Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói, tôi từng hứa có một ngày tôi phải làm Hạ Tuyết trở thành đệ nhất phu nhân của nước Pháp. Hà Văn Hạo cắn răng, hai trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng tàn nhẫn. Anh chí nguyện to lớn và lý tưởng tự nhiên không ai bằng, nhưng chẳng qua cũng chỉ là cá nhân anh thôi. Hạ Tuyết đã cùng anh 6 năm, nếu có thể yêu nhau thật lòng, có lẽ sớm ở chung một chỗ. Cần gì đến 6 năm sau cho tôi cơ hội? Daniel đột nhiên cười khẽ, ngẩng mặt nhìn khung cảnh lá phong. Nếu 6 năm qua tôi thực sự muốn thừa nước đục thả câu, hôm nay không có cơ hội đâu. Hà Văn Hạo không lên tiếng, trong lòng ngực phập phồng khó chịu. Có lẽ đối thủ quá mạnh mẽ, đã từng thực lòng là tri kỷ và kết bạn, hay là vì khiêu chiến mà sinh ra nhiều năng lực chiến đấu. Hắn cố gắng đè thấp loại tâm tình khiêu chiến. Có lẽ trong mắt anh yêu cầu của tôi quá mức. Nhìn là người đàn ông đội trời đạp đất, thạch toàn một nhà sum họp, tại sao không làm được? Daniel chăm chú nhìn Hà Văn Hạo. Hà tổng tài thân phận hiền hách, vì Hạ Tuyết và Hy Văn, giọng nói và thái độ nói chuyện với tôi như thế thực sự khó có được. Ánh mắt Hà Văn Hạo chợt lóe, lồng ngực phập phồng nhưng không lên tiếng. Daniel nói tiếp, anh cảm thấy tôi thành toàn anh có thể cho Hạ Tuyết và Hy Văn hạnh phúc à? Hà Văn Hạo nhìn Daniel, hỏi hắn một câu buồn cười. Hắn nói, anh cảm thấy tôi không thể ư? Daniel nhìn Hà Văn Hạo, nắm chặt ly trà thâm trầm nói, tôi tới Trung Quốc nhiều ngày, trên thương trường đấu với anh không dưới 100 lần. Tự nhiên cảm thấy năng lực siêu cường của anh. Trong nháy mắt lĩnh giáo bản thân anh hô mưa gọi gió, xoay chuyển tình thế. Tôi có thể có đồng bạn như vậy hợp tác, cảm thấy vinh hạnh. Nhưng thông qua dự án đầu tư 100 tỷ của tôi, việc anh từng lo lắng tôi phá rối, đã phái nhiều người tiềm phục vào trong nhóm cổ đông của tôi, làm tôi không thể không đề phòng anh. Hai trong mắt Hà Văn Hạo đông cứng, đột nhiên cười nói, Daniel tổng tài muốn cùng tôi trên thương trường lừa gạt lẫn nhau. Không, chuyện này cũng từ tôi mà ra, anh phải làm như vậy tôi có thể hiểu. Chính vì vậy tôi mới biết anh không chỉ có cơ trí và năng lực. Tôi có biết anh thâm trầm và tàn nhẫn. Dĩ nhiên nếu là một người bạn, tự nhiên tôi sẽ thưởng thức năng lực và thái độ của người lãnh đạo tối cao như anh. Nhưng từ chuyện Cần Nhu tôi đã đóng băng 3 ngày. Tuyệt đối không phải vì sợ hãi. 3 năm qua Hàn tổng tài vì đạt mục đích không từ bỏ thủ đoạn, tác phong dứt khoát tàn nhẫn, nổi tiếng trên thương trường. Mà chuyện của Cần Nhu nói cho cùng có lẽ từ Hàn tổng tài mà ra. Thử hỏi tính cảnh bây giờ của anh, tôi làm sao yên tâm giao Hạ Tuyết và Hy Văn cho anh? Anh cũng đã nói tôi ở trong lòng Hạ Tuyết, cũng người yêu, cũng người thân, cũng người nhà. Hai cô gái này cùng Daniel tôi, một nhà vừa qua 6 năm. Tôi phải suy tính không chỉ thành toàn cho anh. Nếu Hàn tổng tài thực sự muốn một nhà đoàn tụ, vậy mời anh giải quyết xong tất cả món nợ rồi mới quyết định. Anh đừng quên có một người vợ chưa cưới đã vì anh hy sinh một sinh mệnh nhỏ đáng thương. Anh có thể tuyệt đối tàn nhẫn ư? Nếu anh có thể làm thế, tôi cũng không đem Hạ Tuyết giao cho anh. Bởi vì anh quá tàn nhẫn, tương lai nhất định cho vùi hạnh phúc của Hạ Tuyết. Còn nữa, bác Hàn không thích Hạ Tuyết. Hôm qua đưa cô ấy đến nhà của anh bị uất ức nhiều như thế. Tôi không muốn người tôi yêu vì một đoạn tình yêu mà khiến cuộc sống trở nên hèn mọn. Nếu anh thật lòng yêu cô ấy, xin giải quyết tất cả mọi chuyện. Bữa qua tôi chắc chắn nói cho anh biết, bắt đầu từ bây giờ, Daniel tôi không thành toàn cho anh nữa. Daniel nói xong, những lúc phục vụ đưa tới đĩa thức ăn sum họp thì đã rời đi. Hà Văn Hạo cắn chặt răng ngồi trên ghế, nhìn trong đĩa thức ăn sum hợp bánh trôi nhỏ, bảnh màu, giờ mơ kỳ diệu xếp thành một vòng tròn. Lúc này mưa vẫn rơi, tiêu điều lạnh lẽo, mông lung vắng ngắt. Hà Văn Hạo lái xe hướng bệnh viện chạy tới, nghĩ lời nói của Daniel sắc mặt đông cứng, cầm tay lái, rẽ trái, rồi cuộc chạy nhanh tới trước cửa bệnh viện. Nhìn đột nhiên chân đạp thắng, dừng bên ngoài cửa bệnh viện, nhìn đài phun nước trong mưa, bọt nước tu lên bắt mắt. Hắn nhìn chằm chằm bọt nước không nhúc nhích, giống như thời gian đang dừng lại. Hà Văn Kiệt vừa làm xong một ca phẫu thuật vừa đi ra ngoài, hỏi y tá bên cạnh tình hình của Tần Thư Lâu thế nào. Y tá nói hôm nay tình hình ổn định, thật ra thì ngày mai không có gì đáng ngại, có thể về nhà nghỉ ngơi. Hắn yên lòng gật đầu. Lúc đi vào khu nội trú lại nhìn thấy một chiếc xe hơi quen thuộc. Kỳ quá đi tới trước nhìn, quả nhiên chính là biển số xe nhà mình. Lại đi ra mấy bước nhìn anh cả đang dừng trước cửa bệnh viện, không đi vào, cũng không đi ra ngoài. Thậm chí trong màn mưa đêm, hắn thấy anh trai ngồi trong xe chỉ vật suy nghĩ. Ánh mắt hắn chợt lóe, do dự một lúc muốn đội mưa chào hỏi anh trai. Nhìn thấy anh trai chậm rãi lái xe vào cửa bệnh viện dừng lại. Sau đó mặc âu phục màu đen, cà vạt màu bạc, cải cúc áo lạnh lùng đi về phía này. Hà Văn Kiệt mỉm cười nhìn anh trai. Em và Văn Vũ cho là hôm qua anh và Hạ Tuyết rời đi, không gặp anh nữa cơ. Anh thực sự muốn lựa chọn ở chung với cô ấy, sẽ không nông nổi bỏ trốn, chỉ không thích chỗ đó thôi. Hắn nói xong nhanh chóng hướng hành lang bệnh viện đi tới, vừa đi vừa hỏi, tình hình Thư Lôi thế nào rồi? Không gì đáng ngại đâu, thực ra có thể xuất viện về nhà điều trị. Sáng nay lúc hai bác Tần sang đây thăm cô ấy, còn hỏi hôm qua tại sao anh không tới. Hà Văn Kiệt đi theo anh trai, lạnh nhạt nói. Hà Văn Hạo nghe xong ánh mắt lóe lên, sải bước đi về phía trước, đi qua phòng bệnh bình thường, sau đó đi qua đầu hành lang thực dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net